Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 318, tên của người ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể của anh chưa trọn vẹn, muốn phong ấn anh trước tiên phải đến thị trấn hy vọng số 5, lấy đi nửa thân thể còn lại của anh từ tấm gương đó. Mục Tư Thần nói. Tôi muốn đến thị trấn Tường Bình trước. Cậu cố gắng kiềm chế sự nóng nảy và lo lắng, trước tiên giải quyết chuyện biển sâu. Rất muốn lập tức đến thị trấn Tường Bình, rất muốn gặp Tần Trụ. Cậu không biết Tần Trụ còn có thể chịu đựng được bao lâu. Con mắt vàng lắc lư qua lại, giống như đang lắc đầu. Anh không muốn tôi đến thị trấn Tường Bình, hay là muốn tôi trước tiên phong ấn hết tất cả quái vật cấp thần, rồi mới đến thị trấn Tường Bình. Mục Tư Thần nói, con mắt vàng kim lắc lư lên xuống khi Mục Tư Thần nói ra phỏng đoán thứ hai. Mục Tư Thần hít một hơi thật sâu. Hệ thống đồng ý với ý kiến của Thiên Không Chi Đồng, cánh cổng hủy diệt đã hình thành, người chơi đi lần này chắc chắn là cửu tử nhất sinh, không khéo khi đang đối mặt với cánh cổng hủy diệt, còn phải đối mặt với cổ xưa, luôn, trước khi xuất phát hãy chuẩn bị đầy đủ, giải quyết mọi mối lo ngại về sau, đừng hành động hấp tấp, sơ sẩy một chút sẽ phá hủy mọi nỗ lực trước đó. Ít nhất hãy cho tôi biết, thị trấn Tường Bình hiện tại thế nào? Tần Trụ hiện tại thế nào? Mục Tư Thần nói với vẻ sốt ruột. Ngài đã là cấp di thiên, ngay cả Thiên Không Chi Đồng cũng không thể nhìn trộm ngài. Hệ thống nói, con mắt vàng kim do dự một chút, xoay tròn vài vòng trên không trung, phát ra ánh sáng vàng nhạt, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Cảnh tượng xung quanh trở nên vô cùng tối tăm, giống như đang ở dưới lòng đất. Dưới lòng đất có một không gian khổng lồ, vô số kén trắng nằm ngang trên mặt đất. Trải dài không thấy điểm cuối. Kén của mặt đất, Mục Tư Thần nhận ra những cái kén này giống hệt với. Kén của mặt đất, bao bọc cư dân thị trấn Mộng Điệp, hình ảnh biến mất, con mắt vàng kim lắc lư lên xuống vài cái, như đang gật đầu. Tần Trụ trước khi sắp mất kiểm soát, đã đưa người dân thị trấn Tường Bình xuống dưới lòng đất, và dùng kén của mặt đất để bảo vệ họ. Đó là lý do tại sao hiện tại thị trấn Tường Bình lại hoàn toàn yên tĩnh. Mục Tư Thần suy đoán. Con mắt vàng kim xác nhận suy đoán của Mục Tư Thần. Hệ thống đã không thể quét được dữ liệu của thị trấn Tường Bình, ngay cả anh cũng không thể xuyên qua sức mạnh của Di Thiên để nhìn thấy cảnh tượng dưới lòng đất của thị trấn Tường Bình. Đây là hình ảnh anh đã tiên đoán được sao? Mục Tư Thần nói, anh là con ngươi bị Tần Trụ lấy đi. Anh đã nhìn thấy những hình ảnh này khi ở trong tay Tần Trụ, phải không? Con mắt vàng kim gật đầu. Mục Tư Thần lại nói, lúc đó Tần Trụ phong ấn anh. Anh muốn sử dụng năng lực nhất định phải được ngài cho phép, cho nên ngài cũng đã nhìn thấy tất cả. Ngài đã sớm biết, nảy sinh, cuối cùng cũng sẽ có ngày trở về trong cơ thể ngài, sớm chuẩn bị sẵn, kén của mặt đất, để cung cấp đường lui cho cư dân thị trấn. Con mắt vàng kim tiếp tục gật đầu, Mục Tư Thần không biết là khâm phục hay đau lòng mà cười khổ. Thật không hổ là, thần bảo vệ nhân loại, trong thời điểm đó vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Ưu tiên bảo vệ tính mạng của cư dân thị trấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, cậu đã nói thị trấn Tường Bình có 8 trụ, phong ấn sức mạnh di thiên cũng cần 8 trụ, Tần Trụ chỉ là nửa di thiên, còn chưa đạt đến trình độ này, sớm xây dựng 8 trụ, đối với ngài cũng là một gánh nặng, phải không? Mục Tư Thần nói, đúng vậy, năm đó biển sâu bị con bướm lưng đâm trọng thương, Tần Trụ thu hồi sức mạnh mặt đất trong cơ thể biển sâu. Trở thành quái vật cấp thần gần với cấp di thiên nhất. Từ lúc đó ngài đã bắt đầu chuẩn bị trụ, tăng cường 5 trụ của thị trấn Tường Bình lên 8. Khi Lục Hành Châu đến thị trấn Thiên Diễn, một trong những trụ của thị trấn Tường Bình đã bị phá hủy do quy tắc của định số. Nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Trước khi người chơi đến thị trấn Biển Sâu, cánh cổng hủy diệt đã sửa chữa trụ này. Hiện tại thị trấn Tường Bình vẫn còn 8 trụ, đủ để phong ấn di thiên. Tần Trụ nhất định phải bổ sung đầy đủ số lượng trụ, chắc hẳn đã sớm dự đoán được ngày này, muốn dùng sức mạnh của trụ để tạm thời kiềm chế sức mạnh của di thiên. Bây giờ người dân đã được bảo vệ, tôi nghĩ tình hình của thị trấn Tường Bình không tệ như chúng ta tưởng tượng. Mục Tư Thần cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng mà trụ cần người dân cung cấp năng lượng cảm xúc. Người dân thị trấn Tường Bình đều đang ngủ say. Thị trấn Tường Bình lại không phải là loại lĩnh vực đặc biệt như không gian giấc mơ. Người dân không thể cung cấp năng lượng cảm xúc trong khi ngủ say. thiếu năng lượng cảm xúc duy trì, chủ sẽ không thể trụ được lâu. Tần chủ có thể thu xếp ổn thỏa cho người dân, chắc chắn đã nghĩ đến vấn đề năng lượng của chủ. Khi anh ấy mất kiểm soát hệ thống, nếu cắt đứt nguồn năng lượng, chủ có thể duy trì tối đa bao lâu? Mục Tư Thần nói, nếu trước đó đã ra lệnh cho nhiều người dân cung cấp năng lượng cho chủ, tích lũy đầy năng lượng một lần, chủ có thể duy trì tối đa 10 ngày. Hệ thống nói, tôi đã chết hơn 24 giờ rồi, nghĩa là tôi chỉ còn chưa đầy 9 ngày. Mục Tư Thần nói, thị trấn biển sâu còn 50,000 người dân, chờ khi cậu xây dựng lĩnh vực thành công, đồng thời phong ấn biển sâu, họ cũng có thể cung cấp cho cậu giá trị tin cậy, lúc đó giá trị tin cậy tối đa của người chơi có thể đạt 850. Tuy nhiên, cư dân thị trấn biển sâu có khác biệt rõ rệt so với cư dân các thị trấn khác, rất khó hòa nhập vào thị trấn hy vọng, không có đủ thời gian để hòa hợp, giá trị tin cậy của họ đối với cậu sẽ rất thấp. Tất nhiên, ngay cả khi người chơi bổ sung đầy đủ 850 giá trị tin cậy, cũng không thể đánh bại quái vật cấp thần cấp di thiên. Hệ thống cũng không rõ cách đối phó với cánh cổng hủy diệt, xin người chơi tự mình tìm hiểu. Hệ thống sớm nói nó đã là một nhóc phế vật từ lâu, Mục Tư Thần cũng không để tâm nữa. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói, hệ thống, hiện tại tôi ở cấp bao nhiêu rồi? Theo kế hoạch ban đầu, sau khi người chơi đánh bại biển sâu sẽ lên cấp 80. Nhưng người chơi cho rằng, cấp bậc đối với cậu có còn ý nghĩa gì nữa không? Cấp bậc vốn là cách hệ thống miêu tả sức mạnh của người chơi, được phân chia dựa trên sức mạnh của quái vật cấp thần. Tuy nhiên người chơi đã không còn ở trong phạm vi này nữa. Cậu không phải là quái vật cấp thần, giá trị năng lượng có thể chứa đựng vĩnh viễn không thể vượt quá 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ngay lúc này, cậu và cái quốc chữ thập có cái tên dài loằng ngoằng đã cùng nhau dung nạp sức mạnh vượt xa cấp tế nhật, tương đương với 3 đến 4 thẩm tế nguyệt. Sức mạnh của cậu đã sớm không còn là thứ mà hệ thống có thể miêu tả rõ ràng nữa. Tôi hiểu ý của cậu, khi tôi là một con người, dù sức mạnh có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua quái vật cấp thần. Tôi sử dụng sức mạnh ràng buộc, có thể phát huy sức mạnh ngang bằng với thần linh. Mục Tư Thần nói, sau khi giấc mộng của biển sâu tan vỡ, lý do mà ngài nguyện ý tự phong ấn chính là nhớ lại năng lực của cậu. Dù sao nguyện vọng của ngài cũng không thể nào thực hiện được, ngài quyết định đánh cược lần cuối, đánh cược cậu có thể điều khiển trên cả di thiên, bảo sao, thiên không chi đồng. Phải liên tục chiếu lại cảnh các ngài bị đánh bại trước biển sâu và con bướm, chính là để nhắc nhở các ngài, đây là cơ hội cuối cùng của mấy người. Nếu tàu Noe còn, nếu giấc mơ chưa tan vỡ, dù biển sâu có nhìn thấy cảnh này 1 vạn lần cũng không thể chịu thua. Nhưng hy vọng của ngài đã không còn, chỉ cần ngài còn mang trong lòng sự không cam lòng, chắc chắn sẽ liều thêm 1 lần nữa. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ thu xếp xong chuyện ở thị trấn biển sâu. Đưa mọi người trong trường học về, phong ấn thiên không chi đồng, kiên nhẫn chờ đợi giá trị tin cậy tích lũy, rồi sẽ đi tìm tần chủ. Mục Tư Thần buồn bã nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén sự lo lắng của mình đối với tần chủ. Cậu ném quốc chữ thập về phía nơi biển sâu chìm xuống. Quốc chữ thập bay đi rồi bay về, trên người mang theo một cái lưới, là lưới bắt giấc mơ bị biển sâu cướp đi. Không gian giấc mơ đã bị phong ấn cùng với con bướm, tạm thời không thể sử dụng, nhưng đạo cụ cấp thần lưới bắt giấc mơ vẫn có thể phát huy tác dụng. Mục Tư Thần sau đó lấy lại bút định số và khiên ti hí, và dùng khiên ti hí tạm thời trói chặt con mắt vàng kim. Thiên không chi đồng, rốt cuộc cũng là quái vật cấp thần, không thể để người thường nhìn thấy ngài. Trước khi phong ấn hoàn toàn, chỉ có thể dùng đạo cụ cấp thần tạm thời giam giữ ngài. Khiên ti hí có thể khiến người ta không nhận ra sự tồn tại của thiên không chi đồng. Chỉ cần con mắt vàng kim không tự đi gây chuyện thì sẽ không bị người ta nhìn thấy. Khiên ti hí có thể giam giữ con mắt vàng kim cũng bởi vì thiên không chi đồng chưa hoàn chỉnh, nếu không chỉ một đạo cụ, làm sao có thể phong ấn quái vật cấp thần. Làm xong tất cả, Mục Tư Thần giải trừ sức mạnh ràng buộc, 600,000 giá trị năng lượng theo sợi dây ràng buộc trở về mỗi bản ngã đã cung cấp ràng buộc cho cậu. Mục Tư Thần chỉ còn lại 600,000 giá trị năng lượng. Đây là giới hạn mà cơ thể cậu có thể chịu đựng ở hiện tại. Đây là đáy biển sâu. Cậu vẫn chưa thể ra lệnh cho Đan Kỳ giải trừ lĩnh vực tạm thời. Một khi giải trừ lĩnh vực, Ba thân cận của hy vọng có đuôi cá thì không sao, nhưng 10,000 người kia không thể sống dưới đáy biển, phải đưa lĩnh vực lên mặt biển trước. Mục Tư Thần ban bố thần dụ cho Chỉ Liên, yêu cầu cô dâng trăng non cho mình. Một lát sau, Mục Tư Thần đã giành được quyền kiểm soát trăng non. Cậu đã tiêu hao hết 300,000 giá trị năng lượng, sử dụng khả năng lơ lửng của trăng non, dùng trăng non nâng lĩnh vực tạm thời lên mặt biển. Tốc độ của trăng non, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rất nhanh, Mục Tư Thần không thể theo kịp. May mắn là cậu có quốc chữ thập đầy sức mạnh giúp đỡ. Quốc chữ thập mang cậu lên trên, theo sát trăng non, đến mặt biển. Vùng đất gần đây là đảo trung tâm. Mục Tư Thần điều khiển trăng non, hạ cánh xuống đảo trung tâm. Cậu leo lên đảo, chỉ cảm thấy hòn đảo này chết lặng, không khỏi lo lắng. Người chơi không đoán sai, lúc biển sâu giáng lâm trên đảo trung tâm, người trên đảo trực tiếp đối diện với thần uy, phần lớn đều chết ngay lập tức. Còn lại một phần nhỏ người biến thành quyến vật nhảy xuống biển, chờ khi cậu đạt được lĩnh vực của thị trấn biển sâu, sử dụng năng lực thanh tẩy, có thể thanh tẩy chúng. Người trong điện thần đâu? Mục Tư Thần nói, biển sâu gia tăng tốc độ, dòng chảy của sự sống, sớm đã hút cạn sinh khí của họ. Mục Tư Thần không nói gì, người chơi đừng tự trách quá, tất cả đều là lỗi của biển sâu, cậu đã ngăn chặn kết quả tồi tệ nhất. Tôi biết, Mục Tư Thần khẽ nói. Tôi chỉ là hơi sợ hãi một chút, cậu không giải thích với hệ thống mình sợ cái gì. Hiện tại cậu không thể lập tức đến thị trấn Tường Bình, cho dù đến được thị trấn Tường Bình, điều kiện cũng chưa chín mùi, cậu không có đủ giá trị tin cậy, e rằng ngay cả gặp mặt Tần Trụ cũng không được. Cậu tự nhủ phải kiềm chế, cũng phải kiềm chế, nhưng khi nhìn thấy một mảnh hỗn độn trên đảo trung tâm, Mục Tư Thần vẫn không thể kiềm chế được mà sợ hãi. Cậu sợ rằng chưa kịp đến thị trấn Tường Bình, Tần Trụ đã không thể khống chế được bản thân, tự tay hủy diệt thị trấn Tường Bình. Biển sâu cũng từng là người truyền lửa được hệ thống lựa chọn, cũng là người bảo vệ thế giới, nhưng trong sự điên cuồng và mất kiểm soát, đã tàn sát rất nhiều người mà ngài từng muốn bảo vệ. Mục Tư Thần sợ hãi, khi cậu đến thị trấn Tường Bình, Tần Trụ đã làm những việc không thể cứu vãn. Hệ thống dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi và lo lắng của Mục Tư Thần, nhưng nó không nói gì, chỉ bật ra bảng điều khiển hệ thống. Mục Tư Thần nhìn vào bảng điều khiển tự động bật ra, thấy biểu tượng thư viện đang nhấp nháy. Cậu mở thư viện, thấy vị trí nhấp nháy chính là tầng hầm. Đó không phải là phòng đọc sách của mắt to sao? Mục Tư Thần nhấp vào biểu tượng tầng hầm, trên một dãy giá sách, tìm thấy cuốn sách đang nhấp nháy. Là tập mới nhất của loạt truyện, người ấy. Ngày xuất bản lại là hôm qua, có lẽ là nhật ký cuối cùng mà bạch tuộc nhỏ để lại. Mục Tư Thần mở cuốn sách, người ấy, chết, rồi, thân thể tan vỡ của em ấy rơi xuống biển, nhưng ta lại bất lực, bởi vì phân thân của ta được để lại để bảo vệ em đã biến mất trước đó. Bản thân ta cũng bị vực sâu nuốt chửng, ta không thể đi tìm em ấy. Hạt giống, nảy sinh, trở về cơ thể, tất cả mọi cảm xúc trở về trong cơ thể. Vô số cảm xúc nhấn chìm lý trí của ta, sự điên cuồng đã bị kìm nén bấy lâu chiếm lấy tâm trí ta. Hy hinh, trung thành, bảo vệ, nghị lực, tin tưởng, khát vọng, kỷ luật, tận tụy, tám. Chủ này đã cố định và phong tỏa chặt chẽ những xúc tu vươn lên bầu trời của ta, nhưng không thể khiến ta lấy lại lý trí. Trong tâm trí ta viết đầy tên của người ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ấy từng dẫn ta ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm đã lâu chưa được thấy, từng khiến ta cảm nhận lại hơi ấm của con người, từng dẫn ta uống những thức uống ngọt ngào, từng tặng quà cho ta, từng dẫn ta đi xem phim, từng dạy ta thế nào là tôn trọng lẫn nhau. Chủ, không thể giam giữ nổi ta phải đi tìm người ấy, ta phải vớt thân thể tàn tạ của người ấy từ đáy biển lên, ta phải cắn nuốt biển sâu, ta phải ôm chặt người ấy vào lòng. Ta phải nói với người ấy trước khi thế giới diệt vong, lần đầu tiên ta nhận ra, không biết từ khi nào, ta đã yêu người ấy sâu đậm. Ta gào thét, giãy giụa, ta nhìn lên bầu trời u ám vĩnh viễn, ta muốn phá vỡ lĩnh vực trói buộc ta muốn đi tìm thế giới đó. Ngay cả khi thế giới sụp đổ vào giây phút sau, ta cũng muốn ở bên người ấy vào giây phút này. Tám, chủ, đều đang lung lay, tình cảm từng nâng đỡ sự kiên trì của ta đã không thể trở thành trụ cột của ta nữa. Ta không muốn bị trách nhiệm trói buộc, ta chỉ muốn đi tìm em ấy. Toàn bộ mặt đất đang run rẩy, nơi trú ẩn tạm thời dưới lòng đất sắp sụp đổ. Nhưng ta không quan tâm, lúc này, ta chỉ muốn tùy hứng một lần, ta muốn hòa hài cốt của người ấy vào máu thịt của ta, cùng em nghênh đón sự hủy diệt. Lĩnh vực là xiềng xích giam cầm ta, ta muốn tự tay phá vỡ lĩnh vực. Ngay lúc đó, ta nghe thấy tiếng gọi của người ấy. Tần chủ, tần chủ, tần chủ, trên thế giới này, chỉ có người ấy mới gọi thẳng tên ta, trong lòng người ấy, ta chưa bao giờ là thần bảo vệ nhân loại, phẩy chấm, đấng lý trí tuyệt đối, phẩy chấm, hy vọng cuối cùng của nhân loại, cũng không phải là cánh cổng hủy diệt, ta chỉ là tần chủ, người ấy còn sống, người ấy vẫn đang gọi ta, ta nghe thấy người ấy lo lắng cho ta. Người ấy lo lắng ta sẽ làm ra chuyện sai lầm. Ta sẽ không làm chuyện sai lầm. Ta sẽ thu lại xúc tu, để chủ, đóng chặt vào cơ thể ta, lặng lẽ ẩn nấp, chờ người ấy đến tìm ta. Ta có chai coca em tặng tôi, mũ len em mua cho ta, và những kỷ niệm đẹp khi ở bên em. Ta thậm chí còn chưa xem thật kỹ lại những kỷ niệm đẹp đó. Người ấy là người sợ phiền phức. Ta sẽ không trở thành phiền phức của em. Ta cũng sẽ không để em ấy phải lo lắng. Ta sẽ dùng chút lý trí cuối cùng. Có lẽ cũng chẳng còn lý trí gì nữa. Chỉ còn lại ước định. Ta sẽ giữ vững mọi ước định với người ấy. Bảo vệ vùng đất này. Kiên trì đến phút cuối cùng. Kiên trì đến khi ta không còn tồn tại. Nếu ta không thể trụ vững, ta sẽ khẽ gọi tên người ấy. Chỉ cần em vẫn còn ở vùng đất này, sẽ nghe thấy tiếng gọi của ta. Trước đó, người ấy không cần lo lắng. Ta sẽ ngoan ngoãn chờ ở đây, chờ người ta yêu đến đón ta, gieo hy vọng lên mảnh đất tuyệt vọng này. Người ấy, người ta yêu, tên là Mục Tư Thần, tác giả có lời muốn nói, hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch. Mắt to, bộ sách, người ấy, do, đấng không lý trí, cung cấp tư liệu, được, thiên không chi đồng, chấp bút đã hoàn thành, mọi người ngày hẹn mai nha, hôn hôn hôn, bình luận, tôi có chai coca em ấy tặng, mũ len em ấy mua cho tôi. Và những kỷ niệm đẹp khi ở bên em ấy. Hình như tôi có thể nhìn thấy bạch tuộc nhỏ cẩn thận đếm từng món một, sau đó trân trọng dùng xúc tu gom hết lại dưới thân, hoàng hôn. Mặt trời và mặt trăng Mục Tư Thần, hoàng hôn sợ anh đi sai đường, đã giao dịch với tà thần. Mục Tư Thần và tần chủ, cánh cổng hủy diệt, tần chủ, ta nghe thấy em ấy lo lắng cho ta, em ấy lo lắng ta làm sai kết cục, mặt trăng vẫn đi sai đường tần chủ. Ta sẽ không làm chuyện sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tuộc lớn ôm chặt lấy mình, ngoan ngoãn chờ người đến cứu JPG. Bạch tuộc nhỏ tưởng mặt trời nhỏ chết rồi hu hu hu khóc nức nở. Thật tốt là hai người họ yêu nhau hu hu hu khóc SML. À, một ngày đọc liền tù tì mấy trăm chương chỉ vì khoảnh khắc này thôi. Lúc thần thần và bạch tuộc lớn tổ chức hôn lễ, thầy mắt to nhất định sẽ ngồi bàn chính đốt. Sức mạnh của ngôn từ, thật cảm động, có thể cảm nhận được tình yêu trong từng câu chữ của tần chủ hu hu hu hu hu tình yêu tuyệt đẹp này, cảnh tình cảm này thật tuyệt vời. Trước đây tôi luôn không hiểu tại sao vị thần Setehu điên cuồng lại có thể yêu con người, hóa ra đây chính là lý trí cuối cùng còn sót lại trong sự điên cuồng. Ngài đã dùng hết sức lực và sự tỉnh táo cuối cùng để yêu một người phàm. Đây là cái gì vậy? 5555 thật sự khóc chết mất, lời tỏ tình bất ngờ. Tình cảm bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ, nhưng tình yêu và ước định lại lấn át đê, ục vọng hủy diệt, và cảm xúc tương ứng với tám trụ ở thị trấn Tường Bình cũng khiến người ta rớt nước mắt. Là một người yêu thích thể loại vô hạn lưu, tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm vô hạn lưu, tôi nghĩ rằng đánh giá cao nhất về tuyến tình cảm trong một tác phẩm vô hạn lưu là khi nhìn thấy những dòng chữ, nước mắt không thể kìm nén được, và tác phẩm này hoàn toàn xứng đáng với đánh giá như vậy của tôi. Bởi vì hiện tại tôi đang rớt nước mắt khi gõ những dòng chữ này. Hu hu hu hu hu ngọt ngào lại đau lòng. Công chúa bạch tuộc ngoan ngoãn như vậy ai mà không yêu hu hu hu hu hu mẹ ơi. Ở đây có người nhớ người ấy đến mức không muốn hủy diệt thế giới nữa. Khi buồn đau thì nhớ đến ước định. Khi biến mất vào ngày nào đó sẽ lại âm thầm bảo vệ người ấy. Loại tình cảm này ở hiện thực thường bị người ta cười nhạo là không thể. Nhưng thật đẹp đẽ, không biết tại sao. Khi nhìn thấy năng lượng cảm xúc của tần chủ, đột nhiên rớt nước mắt. Cách chương.